cậu còn khỏi Linh Khư Động Thiên nữa hay sao? Hàn Dịch Thủy âm trầm như nước. Ta chỉ cần giết được người, rồi phủi áo ra đi, thì có thể tạo nên động tĩnh gì được chứ? Diệp Phàm vô cùng ung dung nói. Hàn Dịch Thủy vừa kinh vừa sợ, đối phương không chỉ có sự tự tin, mà còn có sự miệt thị với hắn. Hắn lạnh giọng nói. Tuổi còn nhỏ mà đã đáng sợ tới như vậy, nếu để cho người lớn lên, thì ở Yến Quốc này còn có ai có thể hàng phục người được nữa? Hôm nay ta đành phải diệt trừ tai họa, giết người từ trong trứng nước. Diệp Phàm cười khẽ lên tiếng, nói. Muốn bóp chết ta, đừng nên nằm mơ nữa, ta biết ý định của ngươi, không phải là muốn kéo dài thời gian sao, nhưng đáng tiếc cơ hội này không có đâu, ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết. Hàn Dịch Thủy mặt sắc đột biến, đối phương một mình trở về giết hắn, loại tự tin ung dung này làm hắn lạnh cả người, lập tức không chiến mà rút lui, xông ra ngoài sân cốc, ý định bỏ chạy. Hàn Dịch Thủy, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang, đi sau mà đến trước, chặn trước mặt hắn. Hàn Dịch Thủy không bao giờ có thể ngờ đến rằng, chỉ một thiếu niên tầm 14 tuổi, trên mặt vẫn còn sự non nớt, mà lại đáng sợ tới như vậy, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Thái thượng trưởng lão sẽ lập tức đến ngay bây giờ, ngươi sẽ không có cơ hội hạ thủ đâu. Trên mặt Hàn Dịch Thủy sát khí hiện lên, Diệp Phàm tạo, cho hắn một áp lực, cho nên hắn muốn tận dụng mọi cơ hội. Diệp Phàm cười tươi, như mặt trời tỏa nắng, nói. Hàn Dịch Thủy, đầu tiên là ngươi muốn kéo dài thời gian, sau đó thì dùng truyền âm, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Ngươi biết thì thế nào? Nếu ta đã dám đến giết ngươi, thì làm sao ta có thể sơ ý tới mức đó được? Bên ngoài sân cốc, ta đã chạm khắc không ít đạo văn, ở bên ngoài hiện giờ vô cùng yên tĩnh, không có gì dị thường. Ngươi đúng là uổng phí tâm cơ rồi, tuổi ngươi còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được việc chạm khắc đạo văn, ta không tin. Sắc mặt Hàn Dịch Thủy âm trầm bất định. Nếu nói tới chuyện này, ta lại muốn cảm ơn tên đệ đệ lòng dạ độc ác của ngươi, hắn tốn nửa cuộc đời khổ cực thu thập linh dược đều đem biếu cho ta, hơn nữa còn lưu lại cho ta hai cuốn sách cổ, trong đó một cuốn có liên quan tới việc chạm khắc đạo văn, ta tuy rằng không thể hiểu thấu đáo nó, nhưng hiểu đại khái thì vẫn còn có thể làm được. Đệ đệ ta mất tích hơn 3 năm rồi, có phải bị ngươi giết không? Hai hàng lông mày của Hàn Dịch Thủy dựng đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang kinh người. Hắn muốn đem ta luyện dược, nhưng kết quả thì hắn lại vô cùng không may mắn, lại đem chính mình làm thuốc. Ngày hôm nay, hai huynh đệ các ngươi có thể đoàn tụ rồi. Nhại con, ngươi cho rằng làm như vậy thì ta có thể tức giận hay sao? Ngươi không có cơ hội để lợi dụng điều đó đâu. Diệp Phàm thu bộ dáng tươi cười lại nói. Bây giờ ta đưa ngươi đi gặp hắn. Hắn đấm ra một quyền, làm không gian rung động, nguyên khí xung quanh toàn bộ bị hút sạch, nắm tay màu vàng như một quả núi, khiến người ta cảm nhận được uy áp vô cùng. Vù. Hàn trưởng lão lấy ra một sợi xích bạc, nhanh chóng phóng to ra, sau đó quăng, ngang thiên địa, biến thành một con ngân long màu trắng, lao về phía Diệp Phàm. Quăng. Nắm tay của Diệp Phàm va chạm vào sợi xích bạc, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ giòn tay, sợi xích đã vỡ vụn, ánh bạc bay tứ tán, sợi xích bạc ảm đạm dần đi rồi biến mất. Đôi mắt của Hàn Dịch Thủy co rút lại, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa, đối phương chỉ dùng một nắm tay có thể đánh nát được một vũ khí cường đại, đây còn là nắm tay nữa ư, nó có thể sánh ngang với thần binh bảo nhận rồi. Diệp Phàm bay tới như một trận cuồng phong, hoàng kim thần hòa như thủy triều lao tới, nắm tay màu vàng ngày một to, mang theo uy lực cường đại không gì sánh nổi đấm tới, làm cho hư không chấn động tới mức vặn vẹo. Hàn Dịch Thủy thần sắc đại biến, hắn chưa bao giờ nghe nói, tu sĩ lại dùng thân thể của mình làm vũ khí, trực tiếp ngạnh đỡ linh bào, nhất là người đó lại là một thiếu niên, điều đó làm cho hắn chấn động vô cùng. Trước người của hắn, hào quang màu xanh lập tức tỏa ra, hóa thành một tiểu thuẫn, bay ra trước mặt, phóng to tới 4-5 mét, lấp lánh ánh kim, có vẻ vừa dày, vừa nặng, chắn trước mặt hắn. Đông. Thanh bích tiểu thuẫn mặc dù là bảo vật, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được Diệp Phàm, nắm tay màu vàng như có ma lực cường đại, một quyền đánh xuống, cái bảo thuẫn vốn cao tới 4-5 mét lập tức chia 5 xẻ 7. Sự trùng kích cường đại vẫn không ngừng lại, lực lượng như một con sông vô tận, Hàn Dịch Thủy bị hất tung ra ngoài, trên môi hắn ứa máu, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự khiếp sợ, đây chỉ mới là quyền phong mà thôi, nếu như thực sự bị đánh trúng, thì hắn không dám tưởng tượng tới hậu quả tiếp theo nữa. Hàn Dịch Thủy bay ngược trở về phía sau, thân thể của hắn tỏa hào quang, hắn thân là luyện khí sư, cho nên, không bao giờ thiếu vũ khí, chiến thành cốt mâu lập tức lao ra, sương mù cuồn cuộn, đen tới mức dọa người, giống như lợi chảo của ma quỷ, lập tức vọt tới chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng im tại chỗ, huy động nắm tay màu vàng, chiến lực cường đại làm cho không gian vặn vẹo, không ngừng va chạm với chính thanh cốt mâu, âm thanh leng keng vang lên không ngớt. Chuyện vô cùng đáng sợ đã xảy ra, khói đen bị kim quang chấn tan, ánh sáng của thiên địa lại trở về, chính thanh cốt mâu biến thành bụi phấn, tung bay theo gió, hoàn toàn nát bấy. Chuyện này, Hàn Dịch Thủy trợn mắt há mồm, hắn còn biết nói gì nữa, đây không phải là một tu sĩ bình thường, hắn có thân thể mạnh mẽ như thế, thì ở nước Yến làm gì có ai hơn, thân thể vốn là linh bảo. Có thể siêu việt hơn bất cứ vũ khí nào rồi. Còn bảo vật gì cứ việc lấy ra đi, để ta xem cực hạn thân thể của ta tới mức nào.